Rốt cuộc có thứ khiến Lạc Nam một lần nữa phải dừng lại bước chân. Phương thức dưỡng quỷ, Lạc Nam lẩm bẩm tên một quyển sách đỏ rực như máu có hoa văn màu đen xen lẫn, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy một tầng da gà nổi lên. Kim Nhi, quỷ ở đây ám chỉ là, hắn hỏi thăm, chính là quả trứng quỷ tộc của công tử. Kim Nhi cười tùm tìm đáp, Lạc Nam hai mắt lấp lánh hữu thần. Hắn từng dùng thiên cơ bảng muốn tìm hiểu cách ấp nở trứng của quỷ tộc nhưng không thành công vì quỷ là chủng tộc nằm ngoài vũ trụ. Nhưng lúc này, tại thư viện cổ Việt nhìn thấy phương thức dưỡng quỷ, sợ rằng bên trong chẳng những có cách ấp nở còn có cách nuôi dưỡng quỷ tộc trưởng thành. Lần này không do dự nữa, Lạc Nam lấy ra một khối lệnh bài hướng về quyển sách màu đỏ đưa đến. Xoẹt xoẹt xoẹt, cảnh tượng kỳ dị sinh ra, bên trên lệnh bài sinh ra vô số trận văn cộng hưởng với trận pháp đang vây quanh quyển sách màu đỏ. Như gông cùm xiềng xích được mở khóa, trận pháp tán đi, quyển sách màu đỏ rơi xuống tay Lạc Nam. Hắn cẩn thận nhận lấy, không có thời gian nghiên cứu, đành ném vào linh giới châu. Lạc Nam lại rảo bước, thậm chí, hắn đã nhìn thấy một quyển cổ tịch có ghi chép thông tin về thể chất top 2 trên đại thể bảng, bên trong chắc hẳn chứa đựng công dụng và phương thức để đúc lên nó. Nhưng thể chất top 2 vẫn nằm trong tầm dò xét của thiên cơ bảng, vì lẽ đó chỉ sau một hồi do dự, Lạc Nam không hề dừng chân. Không biết qua bao lâu, hắn đi đến tận cùng thư viện cổ Việt. Ở tại nơi này, Lạc Nam tập trung vào một thứ. Chỉ thấy nó không phải là một quyển sách hay cổ tịch hoàn chỉnh, trái lại chỉ có một trang giấy màu hoàng kim nằm tọa lạc giữa không gian, chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì, nhưng lại không ngừng tỏa ra một cổ khí tức thần bí cổ xưa cao thâm khiến nhịp tim của hắn phải gia tốc. Ánh mắt Lạc Nam gắt gao trừng lớn, bị cảm giác mà trang giấy vàng mang đến làm cho sôi sục. Hắn không biết mảnh giấy này là thứ gì, cũng chẳng hiểu công dụng của nó. Nhưng chính điều này mới mang đến cho Lạc Nam lòng tò mò mãnh liệt. Nó rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại được đặt ở nơi cuối cùng của thư viện cổ Việt, không có chú thích, không có giới hiệu, cũng chẳng có dòng chữ nào bên trên? Hầu như có gì đó thôi thúc chính mình, Lạc Nam chẳng một chút do dự nâng lên lệnh bài còn sót lại trong tay, hắn thậm chí còn chẳng hỏi ý Kim Nhi, mà Kim Nhi cũng chẳng lên tiếng ngăn cản hắn. Vù, trận pháp vừa được mở ra, trang giấy hoàng kim như có được linh tính thoát một cái chui thẳng vào giữa trán Lạc Nam, biến mất như chưa từng tồn tại. Lạc Nam sững người, lúc này hắn mới choàng tỉnh, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Vì sao như có ma xui quỷ khiến ta phải tiếp nhận nó? Chúc cả nhà tối vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.